vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, chương 1323 thật sự không đến mức. Quy quy phi thường thương cảm, ta minh bạch, bất quá ta cùng chủ nhân ở nơi đó sinh sống rất nhiều năm. Đối với bên ngoài càng thêm xa lạ, ta tưởng lưu tại Tuyên Cổ Đại Lục, ta cảm ứng không đến chủ nhân bất luận cái gì hơi thở. Ta là Kình Thiên Quy nhất tộc, ta hiện tại có cũng đủ thiên phú giúp ngươi chống tiểu thế giới thiên, ta có thể giúp ngươi bảo hộ tiểu thế giới. Tuyên Cổ Đại Lục nếu ở Liễu Vân trên người, tất nhiên trở thành Liễu Vân tiểu thế giới, tuy rằng không biết Tuyên Cổ Đại Lục vì cái gì như vậy lựa chọn, nhưng nó xác thật có thể giúp được với vội Liễu Vân. Nàng nhưng không ý tưởng làm nữ hoa, còn có thể chém quy bốn chân tới chống thiên, không đến mức. Thật sự không đến mức, nhưng thật ra không cần, ta chỉ là muốn cho ngươi nghĩ kỹ. Đi vào, ta khả năng trong khoảng thời gian ngắn sẽ không tha ngươi ra tới, trừ phi ta cường đại đến không sợ bất luận kẻ nào phát hiện Tuyên Cổ Đại Lục bí mật, quy quy thực cấp. Tựa hồ rất sợ Liễu Vân đổi ý. Ta nghĩ kỹ, ta chỉ nghĩ hồi Tuyên Cổ Đại Lục, hơn nữa, ngươi yên tâm, ta có thể phát hiện Tuyên Cổ Đại Lục hơi thở. Đó là ta ở bên trong ngây người rất nhiều năm. Vẫn là Tuyên Cổ Đại Lục lột xác còn không có kết thúc, nếu là đã kết thúc, liền tính là ta như vậy, chỉ sợ cũng không nhận biết tân Tuyên Cổ Đại Lục, sẽ không bị phát hiện. Liễu Vân nhẹ nhàng thở ra. Vậy là tốt rồi, nói thỏa, quy quy lại cho Liễu Vân một cái vỏ sò, lúc này mới không hề phản kháng bị Liễu Vân thu vào chủ trang không gian, không chút nào ngoài ý muốn. Quy quy tuy rằng không có một lần nữa biến trở về trứng, nhưng cũng đã ngủ say, trở thành trận pháp chung một viên, có lẽ còn nhận được quy quy. Tuyên Cổ Đại Lục rõ ràng thực nhảy nhót tiếp nhận vị này bạn cũ, nghĩ đến cũng là chỉ là thần bí bản đồ, liền có như vậy đại khối ở quy quy trên người, tuy rằng cũng đem quy phong ấn. Đồng thời, quy quy cũng bảo hộ này đó thần bí bản đồ thiếu khối, ỷ vào không thấm nước bọt khí còn ở. Liễu Vân nhìn thoáng qua vừa mới tới tay vỏ sò, sau đó trầm mặc, cái này vỏ sò cùng phía trước cho nàng thù lao hoàn toàn không giống nhau a. Không chỉ có đồ vật đều là tốt, thượng cấp bậc, còn thu thập đến gọn gàng ngăn nắp, liếc mắt một cái nhìn lại, thể xác và tinh thần đều được đến an ủi, hơn nữa vừa xem hiểu ngay, cho nên phía trước cho nàng đương báo đáp vỏ sò, thật không phải dùng để trang rác rưởi sao? Nhìn ra được tới, quy quy đối đồ vật tốt xấu cùng giá trị phi thường minh bạch a. Cười khẽ một tiếng, Liễu Vân treo một lòng rơi xuống thật chỗ, không cần toàn vũ trụ đi tìm tiểu đồng bọn, kia thật đúng là thật tốt quá. Tuy rằng không biết Tuyên Cổ Đại Lục ở tân sinh chung vì sao sẽ làm như vậy lựa chọn, nhưng đối nàng tới nói, tóm lại là chuyện tốt, nàng có thể cảm giác được. Nguyên bản Trúc Diệp tiểu thế giới ở bay nhanh diễn biến chung, Liễu Vân còn cố ý hỏi một chút Thánh Mẫu Thụ, Thánh Mẫu Thụ tỏ vẻ không nghĩ dịch hoa, cũng không nghĩ xem náo nhiệt, lúc này mới từ bỏ. Ai biết Tuyên Cổ Đại Lục là chuyện như thế nào? Có thể chính mình tiến vào, có phải hay không có một ngày cũng có thể chính mình thoát ly? Thánh Mẫu Thụ không bại lộ tự nhiên là tốt nhất. Liễu Vân nhìn nhìn dưới chân, tại chỗ ngồi xuống bắt đầu tu luyện, rốt cuộc biết phụ cận san hô tùng a. Mặt khác tài nguyên vì cái gì không có gì linh khí, có thể tu luyện sử dụng lại rất ít, nguyên lai linh khí đều bị quy quy tụ tập ở dưới thân, thậm chí còn hình thành một cái thâm nhập đáy sông linh mạch, dọc đi xuống sinh trưởng cái loại. Này, Liễu Vân thức hải bảo trướng, trong cơ thể tu vi cảnh giới liền mau áp không được, nhưng lại yêu cầu rất nhiều linh khí mới có thể an tâm tăng lên. Cái này, bên người nàng nhưng không có nhiều như vậy, tu luyện tài nguyên, cảnh giới vẫn luôn ở tam cấp nhảy. Trướng đến quá nhanh, Liễu Vân còn không có thu thập đến cũng đủ đồ vật, vừa mới bắt đầu ở sao trời thú địa bàn. Sau lại tiến phòng ngự tuyến, Mã Bất Đình đề tìm người liền đi tuyên cổ đại lục, cửu đỉnh đồ vật đều cho tuyên cổ đại lục. Tạm thời phân biệt không được trợ nàng thăng cấp, quy quy dưới thân này linh mạch. Tới không cần quá kịp thời, đây mới là tốt nhất tạ lễ. Liễu Vân bày ra một ít phòng ngự trận pháp. Còn đem bên ngoài tồn tại san hô tùng thay đổi vị trí. Sau đó khôi phục cũng tăng mạnh phía trước ảo trận cùng mê hoặc hiệu quả. Tuy rằng phí điểm thời gian, nhưng quy quy cấp bọt khí hiệu quả cường, dễ dàng sẽ không tổn hại, Liễu Vân có thể yên tâm ở dưới. Nước nhập định, bố trí hảo trận pháp, Liễu Vân cấp Hoàng Y cùng Hoàng Viện đi một cái bảo bình an tin tức, lần này nhập định. Nàng cũng không biết muốn bao lâu, đồng thời cũng hy vọng tuyên cổ đại lục hơi thở có thể biến mất đến hoàn toàn một ít, chủ yếu vừa ra. Tới liền gặp phải một cái che giấu tuyên cổ bạn cũ quy quy. Đại vũ trụ lớn như vậy, ai biết đi ra ngoài sẽ gặp được một ít người nào. Tuyên cổ đại lục tuy rằng biến mất đã lâu, nhưng khó bảo toàn không có người xưa còn nhớ thương. Rốt cuộc ăn qua tốt, lại như thế nào sẽ đã quên cái loại này mỹ vị. Khẳng định sẽ còn muốn, sẽ tưởng trở về. Không tận mắt nhìn thấy xem như thế nào cam tâm. Nhưng tuyên cổ đại lục cùng nàng tiểu thế giới liên tiếp ở cùng nhau, sao có thể dễ dàng làm người đi vào. Không thấy được cũng sẽ không tin tưởng nàng nói. Tuần hoàn ác tính, chuyện này liền vô pháp thiện. Trước mắt thực lực còn không thể đi ngang. Có thể biết được tuyên cổ, phòng trừng tạm thời đều không thể trêu vào. Đánh không lại, cuối cùng Liễu Vân đã không nín được, cả người liền cùng lậu giống nhau, bắt đầu ra bên ngoài mạo khí, đau lòng đến Liễu Vân ngay tại chỗ mà ngồi. Chạy nhanh đem tràn ra hơi thở một ngụm cấp hút trở về, nuốt cả quả táo. Không thể tránh khỏi lôi cuốn một ít ngoại giới linh quạng linh khí, không khỏi sặc hai hạ. Liễu Vân khụ một tiếng, trong cơ thể áp chế xôn xao lực lượng nháy mắt xuất hiện cái khe. Lập tức mang theo phản ứng dây chuyền, bị áp chế thật lâu lực lượng giống như tiết hồng thủy, trực tiếp phá tan trói buộc, ở trong kinh mạch vui sướng du lịch, không dễ dàng. Rốt cuộc tự do, áp chế lâu lắm lực bắn ngược lượng, hướng đến Liễu Vân kinh mạch đều có chút chướng đau. Liễu Vân, như vậy gấp không chờ nổi muốn gia tăng tiểu đồng bọn, gia tăng thực lực sao? Nàng trăm triệu không nghĩ tới, tu luyện chậm nhất thời điểm, ngược lại là lúc ban đầu cửu châu đại lục, khi đó tốt xấu là đi bước một tới, càng bay thăng. Trường đến càng nhanh, thật là thái quá về đến nhà, đều nói càng lên cao. Khác biệt càng lớn, cũng liền càng khó tu luyện thăng cấp, như thế nào nàng đều tinh lục cấp, còn ở hướng lên trên nhảy a. Này cùng kiếp trước tu luyện cũng hoàn toàn không giống nhau. Nàng vô pháp so đối tham khảo, hiện tại áp không được. Liễu Vân chỉ có thể tận khả năng thả lỏng, giãn ra kinh mạch, làm lao nhanh lực lượng gào thét mà qua. Nếu là sinh ra rất nhỏ thương tổn, lập tức thuyên chuyển lực lượng tới tu bổ. Tuy rằng tiểu bạch đỉnh cùng sinh mệnh chi thủy đều ở tuyên cổ đại lục lột xác, nhưng là nàng có tồn tại a. Phía trước đan điền xương trắng tuy rằng rời đi kia địa bàn, lại cho nàng để lại một cái bí ẩn chứa đựng nơi. Đan điền có thể có như vậy một cái che giấu chứa đựng nơi, quả thực chính là khai quải. Đặc biệt cái kia không gian, Liễu Vân vẫn luôn không chứa đầy quá, hoàn toàn không biết chứa đựng hạn mức cao nhất ở nơi nào. Hơn nữa bất đồng năng lượng tự động hội tụ ở bên nhau, sẽ không hỗn loạn, muốn dùng thời điểm tùy tâm ý điều động. Thế cho nên Liễu Vân ở thực nghiệm thời điểm tồn đủ loại năng lượng, trong đó cũng bao gồm tiểu bạch đỉnh chữa khỏi năng lực cùng sinh mệnh chi thủy, thậm chí cái này đan điền không gian không chỉ thịnh trang năng lượng, cũng có thể thịnh trang vật thật. Sinh mệnh chi thủy chính là vật thật một loại, may mà Liễu Vân không thiếu chữ vật không gian, sinh mệnh không gian đều nhiều, cho nên thí nghiệm thời điểm đan điền không gian chỉ thả năng lượng, chữa khỏi chi vật cùng thuốc viên, không sai, thuốc viên đều không cần dùng bình sứ, lúc ban đầu thí nghiệm thuốc viên, dược tính không hề có mất đi. Hết chương.